Vạn đạo Long Hoàng, chương 2137, thần thể hoặc phế thể. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Một thanh âm vang lên, thanh âm trong sáng, lại ẩn chứa uy nghiêm vô thượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe được đạo thanh âm này, Hôi Bào thanh niên biến sắc, thân hình cực tốc lui lại. Lục Minh cũng dừng lại, không có tiếp tục động thủ, đệ tam huyết mạch lực lượng bị hắn thu vào, Lục Minh trên người huyết quang biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ánh mắt mọi người, đều nhìn về cái kia ngồi tại trên chiến xa, bị thần quang bao phủ thân ảnh, vừa rồi mở miệng chính là hắn. Lúc này, đạo thân ảnh này đứng dậy, bước ra một bước rời đi chiến xa, trên người của hắn thần quang, cũng thu liễm, lộ ra chân dung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là một cái trung niên nam tử thoạt nhìn hơn 40 tuổi, một tịch trường sam, khá là nho nhã. Nhưng nguyên giới những cái kia đại đế, liền vội vàng hành lễ, khom người nói. Tham kiến thiên đế đại nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quả nhiên là thiên đế. Tất cả mọi người trong lòng đều chấn động mãnh liệt, sau đó cùng hành lễ, thanh âm vang vọng thương khung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân, nhỏ nhã trung niên gật gật đầu, ánh mắt đảo qua Lục Minh, tiếp lấy đảo qua thiên mệnh nguyên tâm đám người, nói. Nguyên giới cũng đến thời đại vàng son, thiên kiêu tụ tập rất không tệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi rất nhiều nhân thiên phú, đều phi thường tốt, nếu là tiến vào thiên giới, lấy được thiên giới bồi dưỡng, các ngươi nhất định có thể nhanh chóng quật khởi, bản tọa quyết định, một lần này, nguyên giới xếp hạng thứ 320, cũng có thể theo bản tọa tiến vào thiên giới tu luyện, những cái kia tu luyện thánh địa, sẽ vì các ngươi rộng mở đại môn, đồng thời cũng sẽ có thiên đế nhân vật chỉ điểm các ngươi. Nhỏ nhã trung niên nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì, top 320 đều có thể đi, còn có thiên đế tự mình chỉ điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều người ánh mắt đều lửa nóng, đặc biệt là trước 320 những cái kia thiên kiêu, nguyên một đám cuồng hỉ, hưng phấn không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, này bằng với nói, lúc trước thông qua sàng chọn 320 người, đều có thể đi. Rất nhiều không có đạt tới 320 tên, sắc mặt khó coi, bất đắc dĩ thở dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên giới tài nguyên, vốn là so nguyên giới mạnh hơn nhiều, còn có thiên đế chỉ điểm, cái này quá làm người động tâm. Đương nhiên, tiến vào thiên giới, cũng sẽ thích hợp để cho các ngươi tiến vào chiến trường, cùng dị tộc chém giết, cũng sẽ có một chút nguy hiểm, nếu như các ngươi không muốn đi, bản tọa sẽ không cưỡng cầu, không muốn đi, hiện tại nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhỏ nhã trung niên nói. Không ai đứng ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bậc này vạn năm khó gặp cơ hội, ai nguyện ý bỏ lỡ. Hơn nữa, muốn quật khởi, vốn là muốn từ trong chém giết quật khởi, những cái này thiên kiêu ai sợ qua chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không trải qua tôi luyện, lại có thể đạp vào đỉnh phong. Không ai, muốn thối lui ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất tốt, nhỏ nhã trung niên gật gật đầu, cuối cùng nhìn về phía Lục Minh, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, nửa ngày, nói. Góc truyện audio.com. Top 320 những người khác đều có thể đi, duy chỉ có ngươi không thể đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì, lời ấy, làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên đế, nói Lục Minh không thể đi, đây là có chuyện gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thực lực rõ như ban ngày, chiến lực vô song, còn chưa thành đế mà thôi, liền đã khống chế 5 loại pháp tắc, 2 loại tối cường pháp tắc, 3 loại vương đạo pháp tắc, chiến lực muốn hù chết người, có thể nói xưa nay chưa từng thấy. Nhưng bây giờ thiên đế lại còn nói Lục Minh không thể đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ là có mặt khác an bài? Rất nhiều người miên man bất định, liền Lục Minh bản thân đều ngẩn ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên đế đại nhân, vì sao ta không thể đi? Lục Minh có chút không cam lòng, nếu là có thể đi thiên giới những cái kia tu luyện thánh địa tu luyện, thậm chí lấy được thiên đế chỉ điểm, hắn tu vi, nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bây giờ đại thế, dị tộc xâm lấn, không biết lúc nào, liền sẽ bộc phát đại chiến, hắn nhất định phải mau sớm tăng lên thực lực của mình. Thể chất của ngươi, ở dưới võ đế, có thể nói là tuyệt thế thần thể, khoáng thế vô song. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên đế nhìn về phía Lục Minh, chậm rãi nói. Rất nhiều người chấn kinh, ngay cả thiên đế, đều dùng tuyệt thế thần thể, khoáng thế vô song để hình dung Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chờ đã, có người chú ý tới thiên đế nói, là võ đế phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Quả nhiên, Thiên Đế tiếp tục mở miệng, nhưng cùng lúc thể chất của ngươi cũng là tuyệt thế phế thể. Cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô số người chấn kinh. Trước đó Thiên Đế còn nói Lục Minh thể chất là tuyệt thế thần thể, làm sao hiện tại còn nói Lục Minh là tuyệt thế phế thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tất cả mọi người chớ không đến đầu não, không rõ ràng cho lắm. Ai, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Đế thở dài, tựa hồ phi thường đáng tiếc nói. Từ xưa đến nay, tu luyện pháp tắc thể hệ đều biết, ở dưới võ đế tối đa chỉ có thể lĩnh hội một loại pháp tắc là không thể nào khống chế hai loại pháp tắc. Rất nhiều người giật mình, Lục Minh chẳng phải nắm trong tay nhiều loại pháp tắc, bọn họ biết rõ Thiên Đế hơn phân nửa muốn nói ra cái gì đại bí mật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Đế tiếp tục mở miệng nói. Nhưng là thiên giới truyền thừa vô tận 5 tháng, thái cổ thời kỳ quý, pháp tắc hệ thống hưng khởi cho tới bây giờ, đã qua vô tận 5 tháng. Ở như vậy trong 5 tháng khá dài, không biết xuất hiện bao nhiêu thiên kiêu, rất nhiều thiên kiêu thiên phú, làm cho người kinh diễm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà ở lâu đời quá khứ cũng có người phá vỡ thông thường, ở dưới võ đế, đã có người khống chế nhiều loại pháp tắc, thậm chí có người nắm trong tay pháp tắc so ngươi còn nhiều, chỉ là cũng không người đồng thời khống chế hai loại tối cường pháp tắc mà thôi. Góc truyện audio.com, những người kia ở dưới võ đế kinh tài tuyệt diễm, chiến lực mạnh khoáng thế hiếm thấy, không cần nói đồng cấp chính là vượt qua cấp đánh giết hư đế cũng là dễ như trở bàn tay, nhưng là những người này lại vĩnh viễn không thể đột phá võ đế chi cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Đế giải thích cặn kẽ một lần, tất cả mọi người chấn kinh, cảm xúc chập trùng, khó có thể bình tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nguyên lai, ở thiên giới thời cổ, thì có dạng này nhân vật nghịch thiên xuất hiện, võ đế phía dưới, khống chế nhiều loại pháp tắc chiến lực vô song. Nhưng nhất nổ tung là, những người này thế mà không thể đột phá võ đế chi cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bản thân cũng là trong lòng chấn động mãnh liệt, trợn mắt hốc mồm. Hắn không thể đột phá võ đế, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có khả năng, Lục Minh con mắt đỏ, khó có thể tiếp nhận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời, hắn nghĩ tới ở bên trong vùng thế giới kia, hắn từng thử nghiệm đột phá võ đế, lại không thể thành công, thậm chí kém chút đem thánh tâm cùng thân thể xé rách. Mọi người đều biết, đột phá võ đế, muốn đem pháp tắc ở thánh tâm bên trong, diễn hóa thành thế giới chi tâm, sau đó lấy thế giới chi tâm, làm cho thánh tâm hướng về tiểu thế giới diễn hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là khống chế nhiều loại pháp tắc rất khó cân bằng, có thể nói, căn bản cân bằng không được, không cách nào diễn hóa thế giới chi tâm, một khi cưỡng ép đột phá, đáng sợ pháp tắc chi lực, sẽ đem thánh tâm cùng người xé rách. Lịch sử phía trên, như ngươi dạng này thiên tài, đến cuối cùng, đều đi lên hai ngày đường, một đầu chính là cưỡng ép đột phá, sau đó bị pháp tắc chi lực xé rách mà chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một loại khác chính là cả một đời vây ở chuẩn đế chi cảnh, thọ nguyên khô kiệt, buồn bực sầu não mà chết. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Đế mà nói, giống như là kinh lôi đồng dạng, ở Lục Minh trong đầu nổ vang. Bởi vì Thiên Đế nói, cùng hắn đối mặt quá giống như đúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không, không có khả năng, Lục Minh mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, ánh mắt đỏ như máu, khó có thể tiếp nhận sự thật này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không thể đột phá võ đế, vậy tu luyện còn có ý nghĩa gì? Không có khả năng, sư tôn ta nhất định sẽ đột phá võ đế, sư tôn ta cái thế vô song. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Hương Hương kêu lên, nàng khuôn mặt nhỏ trắng bạch khó có thể tiếp nhận. Sẽ không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Âu Dương Mặc Ly Thu Nguyệt, Hoàng Linh, Long Thần đám người cũng là lắc đầu, bọn họ khó mà tin được. Hiện trường, một mảnh xôn xao, náo động khắp nơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế mà có chuyện như vậy, thật là cấp 12 động đất. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.